Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 642, một mình chắn quần thần. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này là đường đệ của Hứa công tử. Hứa công tử sáng nay đã đến Ti Thiên Giám nói cho. Phàm là lời Hứa Tân Niên nói đều là nói thật. Thuật sĩ áo trắng gật đầu, không nói láo. Thiếu Doãn lại hỏi, bài hành lộ nan kia là ngươi làm? Hứa Tân Niên ưỡn ngực, bất tài, chính là học sinh làm. Thuật sĩ áo trắng như máy móc trả lời, không nói láo. Thiếu Doãn cùng hình bộ thị lang nhìn nhau. Người trước trầm ngâm nói, vụ án này rắc rối khó gỡ, rất phức tạp, không bằng chọn ngày thẩm lại. Hình bộ thượng thư gật đầu, được. Hai người ra khỏi nhà giam, tiến vào sảnh bên, uống trà nói chuyện với nhau. Không ngoài dự liệu, Ti Thiên Giám quả nhiên đang thiên vị Hứa Tân Niên. Hình bộ thị lang trầm giọng nói, phủ nha Thiếu Doãn cười ha ha không nói lời nào. Ở trong vụ án gian lận khoa cử, phủ nha áp dụng là thái độ yên lặng xem biến hóa, trôi theo dòng nước. Hôm nay không cần mời thuật sĩ Ti Thiên Giám nữa. Hình bộ thị lang nói, được. Thiếu Doãn gật đầu. Ngày thứ hai, phủ nha Thiếu Doãn tới hình bộ tham dự thẩm vấn phạm nhân Hứa Tân Niên, lại bị lại viên dẫn đi gặp Tôn Thượng Thư. Thiếu Doãn đại nhân mời ngồi. Tôn Thượng Thư ngồi ở trên ghế dựa lớn, cười tiếp đón. Ti chức ra mắt Thượng Thư đại nhân. Thiếu Doãn chắp tay hành lễ, sau đó vào ngồi. Tôn Thượng Thư uống một ngụm trà nóng, bưng chén trà cảm khái nói, bệ hạ đối với vụ án này cực kỳ coi trọng, tam lệnh ngũ thân bảo chúng ta nhanh chóng điều tra rõ chân tướng. Mà nay quản gia của Triệu Đình Phương đã nhận tội, chỉ cần cậy được miệng Hứa Tân Niên, án này coi như chấm dứt. Người nói đúng không? Thiếu Doãn thẳng lưng, có chút câu nệ nói, cái này, Thượng Thư đại nhân không chịu dụng hình, vậy Hứa Tân Niên sao có thể nhận tội? Tôn Thượng Thư cười tủm tỉm nói, làm người ta nhận tội không phải nhất định cần dụng hình. Thiếu Doãn ngầm hiểu, lộ ra nét mặt khó xử. Tôn Thượng Thư cười ôn hòa, không vội không vội, người cứ trở về hỏi Trần Phủ Doãn một câu, quyết định sau. Thiếu Doãn trở lại phủ nha, mang lời Tôn Thượng Thư nói chuyển lại cho Trần Phủ Doãn. Trần Phủ Doãn không có nửa phần chần chờ, có thể cứ dựa theo Tôn Thượng Thư nói mà làm. Thiếu Doãn khó xử nói, đại nhân, việc này không hợp quy củ, nếu Hứa Tân Niên kia là vô tội. Trần Phủ Doãn ngồi ở sau bàn, cười nhạo nói, Hứa Tân Niên vô tội hay không không quan trọng, hắn chỉ là tiểu nhân vật, những người đó muốn là chứng cứ phạm tội, không phải chân tướng. Có chứng cứ phạm tội, bọn họ mới có thể ở trên triều đường chém giết. Có chứng cứ phạm tội, bọn họ mới có thể chiếm lý. Bệ hạ cũng sẽ cảm thấy bọn họ có lý. Ngày mai trên triều đình, có kịch vui để xem rồi. Chúng ta nếu là không đồng ý, án này liền kẹt ở đây. Đến lúc đó, cái mũ mão này trên đầu ngươi không giữ được. Thiếu Doãn còn có thể nói cái gì? Chắp tay nói, đại nhân cao kiến. Trần Phủ Doãn lắc đầu, Ngụy công thế mà chưa ra tay, kỳ quái, kỳ quái. Người phái Lữ Thanh đi nha môn đả canh nhân một chuyến, mang chuyện này mịt mờ tiết lộ cho Hứa Thất An. Thiếu Doãn rời phủ nha tới hình bộ, vẫn chưa thẩm vấn phạm nhân, chỉ là mang câu trả lời của Trần Phủ Doãn chuyển lời cho Tôn Thượng Thư. Tôn Thượng Thư hài lòng mỉm cười, Thiếu Doãn đại nhân, sau khi vụ án này kết thúc, bản quan bày tiệc ở trong phủ, đến lúc đó nhất định phải quang lâm, có mấy vị đại nhân muốn làm quen với ngươi. Hôm sau, trời tờ mờ sáng, văn võ bá quan bảo trì im lặng, ngay ngắn có trật tự xuyên qua ngọ môn, tham gia buổi chầu. Qua một khắc đồng hồ nữa, Hứa Thất An mặc sai phục đà canh nhân chậm rãi mà đến. Bên trái hắn là Hoài Khánh mặc váy cung đình màu trắng, lạnh lùng như tiên tử trong tranh. Bên phải là Lâm An váy đỏ như lửa, quyến rũ đa tình, ánh mắt dụ người. Người có mấy phần nắm chắc? Hoài Khánh nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Ninh Yến bên cạnh. Hứa Thất An hướng ông trời bái, lẩm bẩm nói, 50-50 phù hộ. 50-50. Phiếu phiếu chớp đôi mắt sáng. Kinh ngạc nói. Cẩu nô tài ngươi nắm chắc còn rất lớn nha. Sau đó, đôi mắt hoa đào quyến rũ kia nhìn lướt qua Hoài Khánh. Hừ nói. Ngươi muốn vào cung, tìm ta là được rồi. Cần gì lại mang theo một ít người không quan trọng chứ. Gần đây lá gan lớn hơn không ít. Hoài Khánh gật gật đầu. Đi về phía nàng, dựa theo tình huống ngày xưa. Lúc này Lâm An khẳng định bị dọa nhảy dựng, như con thỏ nhỏ nhảy cẫng lên. Sau đó chuồn, nhưng một lần này nàng chưa đi. Kiêu ngạo ưỡn bộ ngực nhỏ lên. Trống hông, thế mà lại lựa chọn cứng rắn đối đầu Hoài Khánh. Giọng thanh thúy làm ầm lên. Như thế nào? Bản cung nói sai. Hứa Thất An không lộ ra dấu vết che ở giữa hai người. Cười khổ nói. Hai vị điện hạ đừng quậy nữa. Quanh mình đều là người ngoài. Chớ để người ta chê cười. Chẳng lẽ ngươi không phải người ngoài? Hoài Khánh nhẹ nhàng liếc hắn một cái. Hoài Khánh dáng người dậy thì yêu. Khí chất lại tựa như băng sơn thần nữ nhíu hàng lông mày ngai. Nàng ý thức được quan hệ của Ngân La Hứa Ninh Yến cùng Lâm An. Ở trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tăng nhiệt độ, ví dụ như Hứa Thất An chặn ngang giữa các nàng, là đưa lưng về Lâm An, mặt hướng nàng, đây là hành động theo bản năng bảo hộ người trước. Lại ví dụ như khi kết bạn mà đến, Lâm An cùng Hứa Ninh Yến cách rất gần, đã vượt qua phạm vi lễ nghi giữa thần tử cùng công chúa. Rõ ràng dễ thấy, Hứa Ninh Yến đã dần dần ngả về Lâm An. Phát hiện này khiến trong lòng Hoài Khánh không hiểu sao bực bội. Rất không thoải mái. Điện hạ lúc trước không phải hỏi ta. Tính xử lý ra sao vụ án này sao? Ta lúc ấy cũng không nói gì. Là vì nắm chắc không lớn. Bây giờ sao? Nên làm đều làm rồi. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Hứa Thất An dẫn đường đề tài. Không cho hai vị công chúa cơ hội cãi cọ. Thấy quả nhiên hấp dẫn Hoài Khánh cùng Lâm An chú ý, hắn cười tiếp tục nói. Ban đầu, ta buồn rầu là như thế nào chứng minh nhị lang trong sạch. Chứng minh hắn không gian lận, vì thế vắt hết óc. Nhưng về sau phát hiện, hắn có gian lận hay không căn bản không quan trọng. Hứa Tân Niên chỉ là cái cớ, một cái lý do, hoặc là một cây đao các quan văn triển khai đánh cờ chính trị mà thôi. Dùng lời thông tục để nói, Hứa nhị lang là vật hy sinh của đấu tranh chính trị. Bởi vậy, vấn đề táo bón rồi. Mấu chốt phá cục là bốn chữ. Đấu tranh chính trị, chỉ có đánh thắng trận chiến này, nhị lang mới có thể được thẩm tra xử lý công chính. Nếu không, một kẻ không có chỗ dựa ở triều đường, trong sạch hay không, rất quan trọng. Hoài Khánh khẽ gật đầu, nói. Ngươi phải làm là tìm trợ thủ cho hắn. Trợ thủ có thể đánh thắng thế cục triều đình. Khó khăn là ở đây. Thân phận học sinh thư viện Vân Lộc. Khiến hắn nhất định là bèo không dễ. Chư công không bỏ đá xuống giếng đã là vạn hạnh. Không có khả năng thiên vị giúp hắn. Cách chương.